Đỉnh cấp cuồng tế, chương 342, hợp tác thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, Nhan Thái Hồng đang nói chuyện thời điểm, toàn bộ thân thể giống như là co giật một dạng, không khống chế được run rẩy. Chuyện này nếu là thật, Nhan gia quật khởi, ở trong tầm tay. Tô Lạc nâng chung trà lên, uống một ngụm đạo. Cái này hiển nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại tới tìm ngươi. Chỉ là bảy thành đan mà thôi, nhìn, với ta mà nói tiện tay mà thôi. Lần nữa nghe được Tô Lạc trả lời khẳng định, Nhan Thái Hồng trong đôi mắt tràn ngập màu nhiệt huyết kích động nói. Tô tiên sinh, chúng ta Nhan gia có thể cung cấp những dược liệu này, bất quá cần thời gian nhất định mới có thể. Những dược liệu này đại bộ phận rất phổ biến, nhưng mà cũng không thiếu dược liệu rất ít gặp, Nhan gia nhất định phải tiêu phí thời gian nhất định mới được. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể tìm được dược liệu tùy thời có thể tới tìm ta. Tô Lạc mở miệng nói ra, đương nhiên, mỗi một phần dược liệu, một khi luyện chế thành công ta có thể cho các ngươi 1/3. Nghe được Tô Lạc mà nói, Nhan Thái Hồng dần dần trở nên bình tĩnh lại, có kè mặc cả đảo. Tô tiên sinh, lần này là chúng ta Nhan gia cung cấp dược liệu, chỉ phân cho chúng ta 3/3, có một là không phải có chút quá ít, ít nhất phải 2/3 mới có thể. 2/3, hắn biết Tô Lạc chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng mà đàm phán chính là như thế, có kè mặc cả mới có thể thành công, hắn nhất thiết phải vì Nhan gia tranh thủ càng nhiều đan dược mới có thể. Tô Lạc nghe thấy con số này, lạnh rên một tiếng nói. 1/3, đây là cực hạn, nếu như Nhan gia không đồng ý ta có thể thay cái người hợp tác, ta muốn những thứ khác thế ra hẳn là có thể tiếp nhận điều kiện này. Nhan Thái Hồng khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút, biết mình dự đoán sai rồi, có thể luyện chế thập thành đan, chuyện như vậy nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ có vô số người điên cướp, đừng nói là 1/3, liền xem như 1/5, chỉ sợ cũng có người đi đoạt. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, 1/3 liền 1/3, Tô Lạc híp mắt, sửa lời nói. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, 1/4, nếu như có thể chúng ta hợp tác thành công, nếu như không được ta lập tức rời đi. Nhan Thái Hồng sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn tại sao không có nghĩ đến tại hắn đồng ý sau đó Tô Lạc lại đem chia co lại. 1/4, nếu là có thể luyện chế 5 viên, Nhan gia chỉ có thể cầm 1 khỏa, đây không khỏi quá thiệt thòi. Hắn vừa muốn nói gì, Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Cho ngươi 5 giây thời gian quyết định, nếu như ngươi phía dưới không chắc quyết tâm, ta có thể còn có thể thay đổi chủ ý, 5, 4, 3. Nhan Thái Hồng trong lòng có không rõ biệt khuất, lần này cung cấp dược liệu hoàn toàn là Nhan gia, Tô Lạc chẳng qua là động thủ luyện đan mà thôi, coi như luyện thành phế đan, đó cũng là Nhan gia bệnh thiếu máu, nhưng mà hiện tại Tô Lạc cái gì cũng không hoa, chỉ là tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực tới luyện đan liền có thể, hết lần này tới lần khác còn có thể cầm đầu. Cái này khiến hắn có một loại Nhan gia vì Tô Lạc đi làm cảm giác. Nhưng hắn không có lựa chọn thứ hai. Nếu như không phải là vì cầm xuống cùng Tô Lạc hợp tác, hắn cũng sẽ không trở lại kinh thành sau đó, lập tức lại vội vàng đuổi tới Trung Hải tới. Hảo, thành giao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thái Hồng cuối cùng đồng ý xuống, hợp tác lần này, vô luận như thế nào cũng phải thành công, cái này liên quan đến Nhan gia tương lai, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Tiếng nói của hắn không rơi, Tô Lạc mở miệng lần nữa nói. Chờ một chút, Tô tiên sinh, ngươi còn nghĩ như thế nào? Nhan Thái Hồng sắc mặt đã có chút không thoải mái, 1/4, đây đã là Nhan gia tiếp nhận cực hạn. Tô Lạc thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi Nhan gia thay ta thu thập 1/1 dược liệu, ta có thể đem luyện chế đan dược đem chia tăng lên tới 1/2. Nhan Thái Hồng khẽ giật mình, trên mặt toát ra vẻ không hiểu thần sắc tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc còn muốn trả giá, nhắc tới điều kiện gì, nhưng là không nghĩ đến Tô Lạc sẽ nói như vậy. Cái này khiến hắn có một loại thiếu nợ liễu Tô Lạc cái gì một dạng. Như thế nào ngươi không đáp ứng sao? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Nhan Thái Hồng trong nháy mắt trở lại thần lai, vội vàng nói. Không biết Tô tiên sinh ngươi muốn thu thập dược liệu gì, ta Nhan gia nhất định đem hết khả năng, vì Tô tiên sinh ngươi tìm được những dược liệu này. Dùng 1/1 dược liệu đổi lấy 1/2 đan dược chia, này đối Nhan gia tới nói, hoàn toàn không lỗ. Ta cần mã não chi thiên linh quả thất tinh thảo cùng tím khỉ hoa, chỉ cần các ngươi Nhan gia thay ta tìm được cái này 4 loại dược liệu, ta có thể đem các ngươi chia đề cao đến 1/2. Tô Lạc đạo, những dược liệu này là luyện chế tẩy tủy đan chuyên dụng dược liệu, cũng là hắn đặc biệt vì Lâm Diệu Nhan chuẩn bị. Theo hắc thủ sau màn xuất hiện, hắn nhất định phải nhường Lâm Diệu Nhan đạp vào võ đạo con đường tu hành mới có thể, nhưng mà Lâm Diệu Nhan kinh mạch đã định hình, căn bản là không có cách lại tiến hành tu luyện, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tẩy cân phạt tùy một lần, như vậy thì có thể đặt chân công đường tu luyện. Tẩy tùy đan liền nắm giữ tẩy cân phạt tùy công hiệu, mà hắn nhường Nhan Thái Hồng thu thập cái này bốn loại dược liệu chính là luyện chế tẩy tùy đan dược liệu mấu chốt nhất. Những dược liệu này là cái gì? Nhan Thái Hồng mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua những dược liệu này. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho các ngươi biết Nhan gia luyện đan sư là được rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ biết đến, ngươi đừng nói cho ta biết, các ngươi Nhan gia liền luyện đan sư cũng không có. Tô Lạc giọng bình tĩnh nói, Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, ta Nhan gia tự nhiên có luyện đan sư. Nhan Thái Hồng hít một hơi thật sâu, đạo, những dược liệu này, ta sẽ thay Tô tiên sinh ngươi thu thập lại, chỉ bất quá Tô tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi thu thập những dược liệu này muốn luyện chế đan dược gì? Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, không có trả lời, chỉ là mở miệng nói. Chờ ngươi tìm được những dược liệu này đưa cho ta thời điểm, ngươi tự nhiên là biết được. Nói đi Tô Lạc liền đứng dậy, chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài. Làm Tô Lạc sắp đi ra khỏi phòng thời điểm, Nhan Thái Hồng chần chờ một chút, mở miệng nói. Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút, Tô Lạc dừng bước lại. Như thế nào, ngươi còn có việc? Nhan Thái Hồng chần chờ một chút, nói. Tô tiên sinh, ta lại một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tô tiên sinh khả năng giúp đỡ một chuyện. Hỗ trợ, gấp cái gì, nói ra ta nghe nghe. Tô Lạc không có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa từ Nhan gia cầm trong tay đến rồi không ít chỗ tốt, hoặc nhiều hoặc ít muốn cho đối phương một điểm ngon ngọt. Nếu như Nhan gia chiếu cố rất phiền phức, hắn cũng có thể cự tuyệt. Nhan Thái Hồng nghe được Tô Lạc không có cự tuyệt, trên mặt vui mừng, vội vàng nói. Tô tiên sinh, chuyện này rất đơn giản, ta hy vọng Tô tiên sinh ngươi có thể đủ giúp ta dạy dỗ một chút Nhan gia hậu bối, mài dũa một chút bọn họ ngạo khí, để bọn hắn biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Tô tiên sinh, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Nói đến đây, Nhan Thái Hồng giống như chỉ sợ Tô Lạc cự tuyệt một dạng. Đương nhiên, chắc chắn không phải nhường Tô tiên sinh ngươi không công xuất thủ, đây là chúng ta cho Tô tiên sinh ngươi chuẩn bị thù lao. Thanh Thiên, đem đồ vật lấy ra, giao cho Tô tiên sinh. Cách chương.